Chương 476, Thần Quốc. Tiểu tử, không thể không không nói, vận may của ngươi thực sự quá chênh lệch. Đạt Ma ngươi nanh cười một tiếng, lộ ra sâm bạch hàm răng. Nếu như ngươi tối nay trở về, hay là chúng ta liền đi? Nha, có điều như vậy, này ba mỹ nữ cũng chết chắc rồi. Ninh Tiểu Bắc hoàn toàn không nghe hắn ở nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía Thích Hồng Nguyệt cùng Diệp Vũ Ngưng, hai nữ đều là liều mạng dãy rủa, viền mắt đỏ chót. Chết tiệt tiểu tử, chết đi cho ta. Đạt Ma ngươi thấy hắn dĩ nhiên không đem mình để ở trong mắt, nhất thời giận dữ, xông lên trước, một quyền đờ ập tở về phía Ninh Tiểu Bắc ngực. Đạt Ma ngươi nhưng là A cấp đỉnh điểm sát thủ, đối phó một huyền giai sơ kỳ hoa hạ tu luyện giả, nhẹ mà dễ mắt ưng còn không nghĩ xong, hai mắt chính là lập tức trợn thật lớn chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc đối mặt Đạt Ma ngươi một quyền, không chút nào lựa chọn lùi về sau, mà là xem thường nở nụ cười, một quyền tiến lên nên. Tiếp chỉ nghe răng rắc một tiếng nổ vang, toàn bộ hậu viện vang lên Đạt Ma ngươi tiếng kêu thảm thiết, hắn xương cánh tay đứt đoạn thành từng tấc, nam đấm đều bị tạp thành một đoàn thịt giữa hoành lại là một tiếng vang trầm thấp. Ninh Tiểu Bắc sấn hắn muốn chạy trốn thời gian, một trưởng vô ở hắn trên thiên linh cái. Cùng bạo linh lực cuốn vào, trực tiếp đem hắn não thể chấn động nát thành một đoàn hồ rán. Đạt Ma ngươi mềm mại ngã xuống. Sao xảy ra chuyện gì? Mắt ưng trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Hắc ám thế giới sát thủ trên bảng xếp hạng đệ 59 tồn tại, liền như thế bị hai chiêu giết chết hơn nữa, vẫn là so với hắn thấp ba cái cảnh giới nhỏ người giết chết. Mắt ưng cảm giác mình suy nghĩ nửa ngày chuyển có điều đến loan. Ninh Tiểu Bắc giết chết Đạt Ma ngươi, lại như ép chết một con ruồi, không có chần chờ chút nào, liền thẳng tắp nhằm phía Mắt ưng. Tốc độ của hắn sắp đến rồi đỉnh cao, giơ tay nhấc chân, sát khí lâm liệt, đừng tới đây, không phải vậy ta liền a Mắt ưng ở không. 5 giây bên trong lấy lại tinh thần, muốn nắm Diệp Vũ Ngưng uy hiếp hắn, nhưng vừa móc ra một cây súng lục, còn không chỉ về Diệp Vũ Ngưng, hắn liền phát sinh một tiếng hét thảm. Ninh Tiểu Bắc một cước đá vào ngực hắn trên, hung hoành sức mạnh bạo phát, trực tiếp đem hắn đạp bay mười mấy mét. Mắt ưng thân thể liền dường như một phát pháo đạn, ma nhờ men lện ở bể bơi đối diện, đem thành ao phô gạch men sứ tạp đến nát tan gây a. Mắt ưng cảm giác mình xương cốt toàn thân đều tản đi giá, đau đến sống không bằng chết, ngũ quan gắt gào thu cùng nhau. Ninh Tiểu Bắc cấp tốc cho Diệp Vũ Ngưng cùng Thích Hồng Nguyệt mở trói, hai nữ khóc lóc nhào tới Ninh Tiểu Bắc trên người, dùng sức nước nở. Tiểu Bắc, ngươi nhanh cứu Diệu Âm đi. Thích Hồng Nguyệt lòng như lửa đốt, đôi mắt đẹp đỏ chót. Tiểu Bắc cao y thì thuật cao minh như vậy, Diệu Âm tỷ nhất định sẽ không sao. Diệp Vũ Ngưng cù nở dê ở trong lòng an ủi chính mình. Ninh Tiểu Bắc không chần chờ chút nào, lập tức ngồi xổm người xuống, lông không keo kiệt thả ra một thân linh lực, linh khí như tơ, cấp tốc chui vào Diệu Âm trong cơ thể, tu bổ na nở dê tổn hại gân mạch cùng nội tạng. Hắn cau mày, Diệu Âm tình huống so với nàng tưởng tượng càng nát khủ khụ. Diệu Âm tằng hắng một cái, khóe miệng chảy ra một tia huyết, nhưng dùng hổ thẹn ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, cuối cùng nói mê dô nở dê như lẩm bẩm nói, chủ nhân, xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt Hồng Nguyệt tỷ cùng Vũ Ngưng không sai, ngươi xác thực thất trách. Ninh Tiểu Bắc âm thanh mang theo chán nộ, khẩn nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của nàng, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải vượt qua đến, không phải vậy ta làm sao phạt ngươi. Diệu Âm nghe được câu này, khóe miệng đông nhiên hoa lên một đạo ý cười. Qua hơn 10 phút, Ninh Tiểu Bắc lau đại hãn, rốt cục đem Diệu Âm thương thế ổn định lại. Hồng Nguyệt tỷ, các ngươi trước tiên đi phòng khách, còn lại sự tình ta đến xử lý. Thích Hồng Nguyệt ngậm lấy lệ, gật gật đầu, hai nữ đem Diệu Âm nhấc tiến vào bên trong biệt thự. Ninh Tiểu Bắc đứng lên, hai mắt như rắn độc, dán mắt vào nằm ở bể bơi một bên, chính đang thống khổ kêu rên mắt ưng. Hắn đi tới, một cước liền đạp tở ơ ngực hắn tiến lên vừa cái kia một cước, Ninh Tiểu Bắc chỉ dùng 3/10 lực, bằng không, cái tên này đã sớm đi đời nhà ma nói, ai phái các ngươi tới. Bột mắt ưng hít vào một hơi, lập tức phát sinh một trận âm thảm cười lạnh. Chúng ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, Ninh Tiểu Bắc ngươi động thủ đi, chúng ta không thể nói cho ngươi cố chủ tin tức không nói, ta sẽ để ngươi nhận hết dằn vặt đến chết đi. Ninh Tiểu Bắc âm thanh hiện lên từng tia lạnh leo âm trầm, ta cu nở dê có thể cho một mình ngươi thoải mái, ngươi chọn cái nào. Bột rồi mắt ưng tiếp tục cười lạnh, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc con mắt tràn ngập trào phúng, chúng ta sát thủ, nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người, duy nhất chuẩn tắc chính là không sẽ tiết lộ cố chủ nửa điểm tin tức. Ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Nhìn thấy cái tên này trong con ngươi một vệt vẻ điên cuồng, Ninh Tiểu Bắc rốt cục từ bỏ. Lập tức, bàn chân đi xuống đột nhiên một rơi, mắt ưng trên ngực truyền đến một trận xương vỡ vụn âm thanh, phảng phất vỏ trứng gà vỡ tan, trực tiếp mất mạng. Hai người đã là vật chết, Ninh Tiểu Bắc đem bọn họ thu vào yêu tất giới bên trong, lập tức ở bên trong mua 2 viên đại hoàn đan, 1 viên 5 cái linh thạch, hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp lại mua 20 viên, sau đó nhất định sẽ dùng đến. Đi tới phòng khách sau, hắn cho Diệu Âm cùng Bánh Tử Đỉnh phân biệt dùng 1 viên đại hoàn đan. Không ra 1 phút, dược hiệu phát huy, một người một con mèo thương thế, liền tốt hơn nửa. Diệu Âm sắc mặt, QNZ không giống vừa nãy như vậy trắng xám. Xin lỗi, Hồng Nguyệt tỷ, Vũ Ngưng trở về chậm. Ninh Tiểu Bắc trong lòng rất là tự trách, nếu không phải là mình ở Bách Man Sơn ngô cờ quá lâu, Hồng Nguyệt tỷ các nàng QNZ sẽ không được loại này khổ. Ta hướng về các ngươi bảo đảm, chuyện như vậy, sau đó chắc chắn sẽ không phát sinh nữa Tiểu Bắc, chúng ta tin tưởng ngươi. Thích Hồng Nguyệt, Diệp Vũ Ngưng cùng Diệu Âm, đều là dùng một loại tín nhiệm mục chỉ nhìn hắn, trong lòng tuy rằng sợ sệt, nhưng chỉ cần có nam nhân trước mắt ở, tất cả nguy hiểm đều là bọt biển phù ảnh. Hắn chuyện đã đáp ứng, QNZ nhất định đều sẽ làm được. Tiểu Bắc ca, những người kia là sát thủ sao? Diệp Vũ Ngưng cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi một câu. Ừm. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, sau đó nói, có điều ta QNZ hỏi không ra đến, bọn họ là từ đâu tới đây? Này rất bình thường, càng là cao tố chất sát thủ, càng là không thể tiết lộ cố chủ tin tức. Diệu Âm yếu ớt nói, có điều ta biết bọn họ là ai. Cái kia người nước Anh gọi dịt lệ mắt ưng, một người khác tên là Đạt Ma Ngươi, bọn họ đều là A cấp sát thủ, đến từ quốc tế tổ chức sát thủ, thần quốc. Thần quốc hừ, đừng làm cho ta ngộ thấy bọn họ, bằng không lão tử diệt hắn cả nhà. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, sát khí phân tan ở chủ lạch. Ninh đại ca, hai người kia ở thần quốc vẫn còn không tính là hàng đầu, lợi hại nhất Sĩ Vạ cùng Đại Phạm Thiên, thực lực sâu không lường được. Diệu Âm có chút lo lắng nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu. Hiện nay tới nói, chính mình tuy rằng địa giai bên dưới vô địch, nhưng trên địa cầu vẫn là tồn tại không ít địa giai cao thủ, thậm chí thiên giai cùng luyện khí cảnh cao thủ, đều là không thiếu số ít. Chính hắn một thực lực, vẫn có chút không đáng chú ý. A Hồng Nguyệt tỷ, ta đi tới một hồi. Ninh Tiểu Bắc lên tiếng chào hỏi, tung tung tung địa chạy lên lầu. Câu vượt 10 đồng cuối chương.